Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 17, Phúc Lợi 3, lộ diện kim chủ đằng sau của nữ ngôi sao mới nổi Du Yến, chủ tịch tập đoàn Cố Thị, Cố Hành Viễn. Bên trong một tờ báo khác còn có bài viết về riêng về họ. Bài báo viết, Cố Hành Viễn thân là chủ tịch tập đoàn Cố Thị, sở hữu tài sản vạn tỷ, nhưng tác phong làm việc của anh rất khiêm tốn, từ trước đến giờ chưa từng có scandal. Hôm qua lúc phóng viên ngẫu nhiên trông thấy họ, chỉ thấy họ đang nắm tay, cười nói đi bên nhau, Cố Hành Viễn thậm chí cả đường giúp Du Yến xách đồ, vẻ mặt cưng chiều, hai người hoàn toàn giống như những cặp đôi đang yêu nhau. Nửa bài sau đa phần đều viết về Du Yến, nhưng phần lớn đều nói cô chảnh chọe thế nào, không coi ai ra gì. Bài viết này vừa truyền ra, toàn bộ truyền thông đều xôn xao lên, Cố Hành Viễn là ai, đó là nhân vật nằm trong top người giàu có đó, anh vẫn còn rất trẻ, mấy năm nữa, trở thành người giàu có nhất hoàn toàn không có vấn đề gì. Mà anh lại có scandal với một ngôi sao nhỏ, thật sự khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Du Yến này mỗi ngày đều dẫm phải cứt chó phải không, nếu không vẫn cứt chó này cũng nghịch lý quá rồi, trực tiếp tìm được cực phẩm trong cực phẩm. Trong đoạn thời gian rất ngắn, tin tức này đã vô cùng sôi nổi trên mạng, số lượng truy cập vào nhiều đến ngỡ ngàng, Weibo của Du Yến thoáng cái số người theo dõi lên đến triệu người. Con số này chứng minh, người thích hóng hớt thị phi quả nhiên nhiều vô số kể. Người thích thị phi của người giàu có nổi tiếng lại càng nhiều hơn. Lúc Du Yến xem được bài viết này, cô đang chuẩn bị cùng Cố tiên sinh chuẩn bị ăn sáng. Dư Quang Gia đưa báo đến nói, bên trên tờ báo này có tin tức của hai vị. Du Yến chú ý đến lời của Dư quản gia, vẻ mặt ông không giấu được hưng phấn, xem ra linh hồn hóng hớn của ông ấy đang cháy hừng hực đây. Sau khi mở báo ra, bức ảnh cực to trên bìa suýt chút nữa chọc mù mắt cô. Cô ngẩn người nhìn Cố tiên sinh, hỏi, Cố tiên sinh, em nổi tiếng rồi ư? Cố tiên sinh vẫn chưa trả lời, Dư quản gia không chờ được mà đáp lại, nổi tiếng rồi, là tai tiếng đó. Du Yến trừng mắt nhìn Dư quản gia một cái, xua tay với ông, ý bảo ông đứng sang một bên hóng mát đi, sau đó tiếp tục xem báo. Nội dung bài viết chỉ là đại khái đọc lướt qua, trọng điểm mà cô quan tâm là bức ảnh kia, góc phóng viên chụp lén khá đẹp, góc nghiêng của cô, cùng góc chính diện của Cố tiên sinh vô cùng ăn ảnh. Bởi vì anh đang nhìn cô, cho nên đầu còn khẽ nghiêng nghiêng, từ góc độ này để nhìn, Cố tiên sinh đẹp đến ngất ngây, đẹp tàn bạo, ngắm nửa ngày trời, Du Yến không nhịn được hoa si nói với Cố tiên sinh, Cố tiên sinh, anh đẹp trai quá, sự chú ý của em có chút sai trái phải không? Ánh mắt của Cố tiên sinh mang theo ý cười, ho khan một tiếng, cầm tách trà uống hai ngụm, Cố tiên sinh, đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trên tin tức giới giải trí đó. Hình tượng của Cố tiên sinh vẫn luôn rất đoan chính, cho dù là sẽ có khi xuất hiện trên báo, thì cũng chỉ là trên các loại tạp chí kinh tế, lần này lại bị cô liên lụy rồi. Nghĩ đến chuyện này, cô vô thức ủ rũ nói, sớm biết thế thì không ra ngoài chơi rồi. Cố tiên sinh đặt tách trà xuống, cầm báo lên xem, nghe cô nói câu này, liền an ủi cô, không sao đâu, có bộ phận quan hệ công chúng lo rồi, những chuyện như thế phát sinh, không cần anh phải dặn dò. Bên tập đoàn hẳn đã có hành động rồi, chỉ là anh vẫn chưa chỉ thị rõ ràng, bọn họ khẳng định vẫn đang chờ đợi lệnh của anh. Lúc Cố tiên sinh đọc thấy bài viết bình luận về Du Yến, anh khẽ nheo mắt lại, đôi mắt thâm thúy mang theo chút lạnh lùng, chỉ thấy anh chỉ đoạn chữ miêu tả cô, nói, bài báo không đúng thế nào cũng dám đăng, tòa soạn này không có ý nghĩa tồn tại. Du Yến nhất thời cũng không nghĩ nhiều, liền gật đầu phụ họa, đúng vậy, nói em chảnh chọe. Bọn họ có tận mắt nhìn thấy không, còn nói anh là kim chủ của em, ha ha, Cố tiên sinh, em được anh bao nuôi rồi. Cố tiên sinh bất đắc dĩ hỏi, thế em có phải không? Du Yến ha hả cười lớn, đương nhiên là phải rồi. Trong lúc hai người đang nói chuyện, Dư quản gia lại đưa hai người khác tiến vào, đó là Đỗ Phi Phi và Triệu Thiêm, hai người không quen biết nhau, chỉ vừa gặp nhau ở ngoài cổng, vừa thấy tờ báo trên tay bọn họ, hiển nhiên là vì cùng một chuyện mà đến. Tuy Đỗ Phi Phi là người đại diện của Du Yến, nhưng cũng là hôm qua mới nhận việc, đối với Du Yến vẫn chưa hiểu rõ. Lúc này đi vào trong nhà, liền bị bài trí nội thất sang trọng bên trong dọa sợ. Thế giới của người giàu, khiến cô thật muốn khóc. Du Yến nhìn hai người bọn họ, nhiệt tình chào hỏi gọi họ đến đây ăn sáng. Đỗ Phi Phi định từ chối, nhưng thấy Triệu Thiêm đã không khách khí ngồi vào bàn ăn, bắt đầu ăn như sói vồ hổ đói, thế là cô nàng cũng nuốt nước bọt. Thuận tiện nuốt luôn câu không cần xuống bụng, cầm lấy bánh bao trắng mềm mà Dư quản gia đem lên, vừa cắn một miếng, sau đó Đỗ Phi Phi liền lệ rơi đầy mặt, bề ngoài trông có vẻ rất bình thường, nhưng bên trong là gạch cua mà cô thích ăn nhất, hơn nữa còn ăn ngon hơn ở bên ngoài gấp trăm lần. Thế là, hai người vốn dĩ sáng sớm đến đây để bàn việc công, giờ đây trực tiếp ném công việc sang một bên, vùi đầu ăn uống no nê, cho đến khi Du Yến cùng Cố Tiên Sinh ăn xong rời khỏi nhà ăn, hai người lúc này mới ở một tiếng, đứng lên, ôi chao, hình tượng gì cũng mất hết rồi. Đỗ Phi Phi vừa xoa bụng vừa thầm mắng mình, quay đầu nhìn Triệu Thiêm, anh cũng trương ra vẻ ăn no muốn chết, ăn uống no nê, cuối cùng mọi người cũng bắt đầu tập trung bàn chuyện công việc. Đối với việc này, bộ phận đã đưa ra mấy phương án, cho nên tôi qua đây để hỏi ý kiến của Cố Tiên Sinh. Triệu Thiêm mở máy tính lên, giải thích các phương án giải quyết. Cố Tiên Sinh nghe được một lúc, liền hỏi Du Yến bên cạnh, em muốn xử lý thế nào? Trong mấy phương án này, có hai cái tương đối ổn. Một là hai người ra mặt, trực tiếp thừa nhận quan hệ vợ chồng, dùng sự thật để chặn lại dư luận, còn cái khác chính là trực tiếp xóa đi toàn bộ tin tức liên quan đến hai người. Cố Tiên Sinh hỏi cô câu này, rõ ràng là muốn cô làm chủ. Tâm trạng của Du Yến khá phức tạp, cũng rất do dự, không phải cô không muốn công khai quan hệ của hai người, sau khi cô phát hiện mình có tình cảm với Cố Tiên Sinh, cô thật hận không thể để cả thế giới đều biết đây là người đàn ông của cô. Nhưng nếu cô công khai thân phận, sự nghiệp kia của cô nhất định sẽ bị ảnh hưởng, sau đó bất kể cô làm thế nào, mọi người chỉ nhìn vào thân phận của cô, hoàn toàn không nhìn đến nỗ lực của cô. Cô vẫn rất trẻ, không muốn trải qua cuộc sống như thế này, cô muốn có sự nghiệp của mình, đây là một phần sự nghiệp mà cô cực kỳ thích, nhưng nếu tiếp tục che giấu, thế nhất định sẽ khiến cho Cố Tiên Sinh chịu ức ức, cô lại không nỡ. Nhìn thấy dáng vẻ do dự khó khăn của cô, Cố Tiên Sinh nắm tay cô, bảo, nếu em không quyết định thì cứ để anh quyết định, được không? Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Cố Tiên Sinh, Du Yến dường như bị đầu độc, không hề suy nghĩ, liền gật đầu nghe theo. Sau đó nghe Cố Tiên Sinh nói với Triệu Thiêm, phong bế toàn bộ tin tức liên quan đến chúng tôi, sau đó giải quyết các vấn đề như thế, đều có thể dựa theo điều khoản này. Cố Tiên Sinh dừng chút, lại chỉ lên tờ báo nói với Triệu Thiêm, tòa soạn này viết không đúng về Tiểu Yến. Bảo bọn họ công khai xin lỗi, nếu không thì chuẩn bị phá sản đi. Những người còn lại, Cố Tiên Sinh, tòa soạn này cũng thuộc sở hữu của một tập đoàn lớn đó, làm sao có thể nói phá sản là phá sản được, hơn nữa bài viết của người ta có chỗ nào viết không đúng chứ. Trước đây Du Yến rõ ràng thích ra vẻ, chảnh chọe, lại không xem ai ra gì, những chuyện này, người trong cuộc đều biết rõ cả, nhưng Cố Tiên Sinh đã cho rằng người ta viết không đúng, thì đó khẳng định là không đúng. Triệu Thiêm gật đầu nghe lệnh, sau đó dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời đi, Du Yến vội bảo anh ta đưa Đỗ Phi Phi đi, dù sao đi nữa, bên này của Du Yến cũng không có bộ phận quan hệ công chúng, hai bên phối hợp với nhau, càng có thể làm nên trò trống. Sau khi hai người rời đi, Du Yến rất tự nhiên ôm lấy cánh tay của Cố Tiên Sinh, thân thiết vùi đầu vào vai anh, cảm động đến vành mắt đỏ hoe. Cố Tiên Sinh chọn phương án thứ hai, hiển nhiên anh là nhìn thấu tâm tư của cô. Mới biết lúc cô khó xử, quả quyết thay cô ra quyết định. Cố Tiên Sinh sinh ra trong danh gia vọng tộc, nhất cử nhất động của anh vốn hẳn sẽ chịu sự giám sát của nhiều người, nhưng vì tính bốc đồng của cô, anh không có hôn lễ long trọng. Vì sự nghiệp của cô, anh phải giúp cô che giấu hôn nhân của hai người, anh nghiêm túc với cuộc hôn nhân này, lại còn bị cô lạnh nhạt một khoảng thời gian thật dài. Chỉ tùy tiện lấy bừa một ví dụ, cô cũng đã cảm thấy ức ức thay cho Cố Tiên Sinh. Dù anh bị đối xử như thế, nhưng lúc cô biết sai quay đầu, anh vẫn vô điều kiện chấp nhận cô, quả nhiên không phải cô tự biết thân biết phận, thế khẳng định sẽ cho rằng Cố Tiên Sinh sớm đã yêu thầm cô, chẳng qua bây giờ mặc kệ anh có yêu cô hay không, thì cô cũng đã yêu anh rồi. Cảm ơn anh, cô vùi đầu vào ngực anh, xấu hổ nói cảm ơn. Cố Tiên Sinh đưa tay kéo cô vào vòng ôm rắn chắc, cười bảo, giữa chúng ta không cần nói những lời này. Đợi sự nghiệp của em đạt được mục tiêu đặt ra, em sẽ nói cho cả thế giới biết, anh là người đàn ông của em. Một câu anh là người đàn ông của em trực tiếp đánh thẳng vào lòng Cố Tiên Sinh, anh không nhịn được hôn lên trán cô, sau đó lại cảm thấy không đủ, thế là nâng cầm cô lên, trực tiếp hôn lên môi cô, môi lưỡi quấn quýt triền miên, hôn Du Yến đến khi cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh lại, lúc buông cô ra, anh mới đáp, được, anh đợi em. Nhưng khiến cho anh chịu quá nhiều ức ức rồi, lần này em lại bốc đồng rồi, thật xin lỗi anh, Cố Tiên Sinh, sau này chúng ta sẽ tổ chức lại một hôn lễ thật long trọng anh nhé. Cố tiên sinh lắc đầu tỏ ý anh không ước ước, cảm thấy dáng vẻ cô thay anh thấy ước ước vô cùng đáng yêu, không kìm được mà vuốt ve tóc cô, thoáng cái xoa đến đầu tóc cô như người điên. Du Yến cũng không quá để ý đến hình tượng của mình, chỉ cần cố tiên sinh vui, thì làm gì với cô cũng được cả, lại tiếp tục nói với anh về suy nghĩ của mình, chúng ta không chỉ cần tổ chức lại hôn lễ, mà còn phải đi tuần trăng mật, anh muốn đi đâu nhất, em thích là được. Giọng cố tiên sinh dịu dàng như muốn nhỏ ra nước, Du Yến nghe giọng anh, cảm thấy trong tim tê dại, thế là, lời ngọt ngào nhất cũng tuôn ra khỏi miệng, cố tiên sinh, em thích anh.